Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 8 của Trùng Tang Trong Ngọn Lửa để theo dõi xem cái gia đình này sẽ còn phải chịu cái trùng tang nào nữa. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Bác gái gọi điện cho bác Phụng kể lại toàn bộ sự việc. Bác Phụng nghe đến đâu thì nổi da gà đến đó. Bác bảo: mình dặn anh em thằng Xuân nhất định phải cẩn thận, thả tin lời con Ngọc còn hơn không tin. Hiện tại con Ngọc nó đang nói năng lung tung, nhưng không biết chừng lại đã báo trước cho chúng ta biết mà tránh đây. Nghe chưa? Mình cứ gọi lại cho bác Linh hỏi lại xem. Còn anh thì để anh gọi cho thầy Pháp. Bác Phụng gọi điện cho thầy Pháp kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong nhà, từ đêm qua cho đến những chuyện mà con Ngọc đã nói. Điều bác lo lắng chính là thằng Xuân và thằng Thế Anh sẽ gặp nguy hiểm. Điều đặc biệt nhất, con Ngọc lại nhấn mạnh là lửa cháy và đừng có đùa với lửa. Bác Phương dục thằng Xuân đưa đến gặp thầy Pháp, nhờ thầy xem giúp. Bác ghé vào chợ mua lá trầu quả cau rồi thắp hương tại nhà, đoạn mới mang qua thầy. Thầy xem một lúc rồi thầy thở dài: ai, họa này thực sự không rõ bắt nguồn từ đâu. Nếu chúng ta không thể tìm ra nguồn cơn của sự việc thì chỉ e là cái dây tang sẽ chưa dứt. Bác Phương nghe thầy nói mà ngồi ngây người. Bác nhớ lại gia đình vài tháng trước vẫn còn sum họp đông vui, vậy mà chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã mất đến mấy mạng người liền. Hơn thế nữa, hai đứa con của bác trưởng, một đứa thì bỏng nặng, một đứa thì bây giờ đã trở nên điên điên dại dại. Thằng Xuân an ủi mẹ: chắc là không có chuyện gì đâu mẹ ạ, còn với anh Thế Anh cũng đâu có làm gì liên quan đến lửa mà mẹ lo. Bác Phương buồn bã: họa thì có tránh kiểu gì cũng không tránh được. Cô Lan không dùng lửa thì lại bị điện giật cháy xém cả người đấy thầy. Con còn nhớ ngày bà mất chứ? Nếu như hôm ấy chú Dũng không phát hiện ra sợi dây điện nằm trên vũng nước thì có lẽ ngay hôm ấy thằng Tùng đã chết cháy. Hoặc là thằng Vũ không kịp dập lửa thì thằng Hoàn chẳng phải là cũng bị thiêu rụi rồi hay sao? Quả nhiên là từ sau cái chết của bà cụ Lân xảy ra biết bao nhiêu là sự lạ, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thầy Pháp cũng trăn trở không yên về trùng lửa. Thầy tìm tòi nghiên cứu rất nhiều các loại sách, từ sách mới cho đến sách cổ, về cách thức hoạt động và cách trấn giải trùng lửa. Sở dĩ thầy buộc phải thức đêm nghiên cứu bởi vì mỗi đêm khi đặt lưng xuống, thầy lại nghe văng vẳng có tiếng kêu cứu. Thầy không biết cái âm thanh ấy nó phát ra từ đâu, nó gần như là tiếng vọng từ một cõi xa xôi nào đó vang lên bên tai của thầy. Đã có lần thầy bịt tai lại để ngủ cho ngon giấc, như cái tiếng kêu cứu cứ lanh lảnh vang lên. Có đôi lúc thầy nghĩ ấy là do tiếng mèo kêu, có khi lại hình dung ra tiếng trẻ con khóc do khát sữa. Thầy tựa như là bị hành, hàng đêm bắt buộc phải mở sách dạy học bài, như cái ngày thầy 16 tuổi. Năm ấy cứ sau 12 giờ đêm, thầy lại phải ngồi dậy mở sách học. Bố mẹ thầy những tưởng là thầy bị ma làm, còn mời thầy về cúng trừ ma. Tuy nhiên thầy càng cúng thì lại càng làm nhảm nhiều hơn, thậm chí còn cãi lại thầy cúng do thầy ấy cúng sai bài. Gia đình thầy Pháp lúc ấy ngạc nhiên đến sững sờ khi nghe thầy ngồi đọc vanh vách bài cúng mà không cả nhìn sách. Từ lúc mẹ thầy đi hỏi, thầy mới đáp là cái bài ấy thầy mới học đêm qua. chuyện xảy ra cứ liên tục như vậy nhiều ngày. Ban ngày thầy Pháp hoàn toàn bình thường, nhưng ban đêm thì lại ngồi cầm cuốn vở giữa sân lẩm nhẩm học bài. Cuốn vở ấy cũng chẳng có chữ, thế nhưng thầy cứ ngồi đọc thao thao bất tuyệt suốt bao đêm dòng. Nhiều người bảo là thầy bị nhập, hoặc là bảo thầy được ăn lộc thánh, có khả năng là bị hành căn. Nếu như gặp được thầy dạy cao tay thì sẽ trở thành thầy giỏi mở phủ, rồi có khi là hồi hướng vong linh cứu giúp người. Quả nhiên sau thời gian kết thúc tự học, thầy Pháp có khả năng giao tiếp với cõi tâm linh đặc biệt. Tất cả sự việc xung quanh đều nói ra vanh vách, thậm chí là hàng xóm. Có các cụ mất từ lâu đời mà vẫn có thể điểm tên từng người. Thầy được người ta truyền tay nhau về khả năng đặc biệt từ khi còn rất nhỏ. Bố mẹ lên gửi thầy về Phú Thọ, theo học của một thầy cúng, lấy một cái nghề coi như là thuận theo ý trời. Tuy nhiên, thầy từng nhắc nhở nhiều người rằng, người có khả năng đặc biệt, cái tâm cũng khổ, bởi vì chỉ cần sai một ly là sẽ đi một dặm. Rất nguy hiểm. Nhiều người sợ nhất là bắt ma trấn trùng. Bởi lẽ nếu như trấn không xong hoặc là tài phép chưa đủ thì có khi còn bị vong ma quật lại. Hoặc như là trấn trùng không tới nơi tới chốn, đến khi thầy chết đi, trùng sẽ trở lại gây hại cho nhiều người. Còn chưa kể tới chuyện cái nghiệp con cháu phải gánh do những người làm nghề dẫn dắt tâm linh. Đêm hôm ấy khi mẹ con bác Phương trở về, thầy lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, thầy thấy quan về gọi thầy, lệnh cho thầy đi trấn thần trùng. Thầy hỏi là trấn trùng ở đâu? Quan chỉ nói, một lát sẽ có người đến nhờ, phải giúp đỡ đứa bé ấy. Thầy muốn hỏi thêm, thế nhưng miệng lại cứng đờ đờ. Thầy bèn mở dậy thắp hương, lên chuông lúc nửa đêm. Vợ thầy bây giờ mới ngạc nhiên hỏi, sao nửa đêm ông lại lên chuông điện? Nhà có việc gì cấp bách sao? Lại quan bảo tôi giúp đỡ một đứa bé, tôi phải chờ lệnh. Thầy chờ mấy tiếng đồng hồ mà không thấy ai tới, mới đi ngủ. Tuy nhiên vừa chợp mắt lại nằm mơ. Trong mơ thầy thấy có một đứa bé gái, nó réo rắt gọi thầy. Mở mắt thì thấy nó đang đứng ngay bên cạnh mà giật mình. Cháu là con cái nhà ai? Tìm ta có việc gì? Đứa bé cứ đứng đó hừ hừ ảo ảo. Tôi tới nhờ thầy mở lòng giúp đỡ gia đình chúng tôi. Oan, oan lắm thầy ơi. Thầy mà không cứu, cả nhà tôi chết mất. Đến đây thầy ngồi bật dậy. Nhưng thực ra là cháu muốn ta giúp chuyện gì? Tôi không có nhiều thời gian, vì tôi còn phải về hầu cửa quan. Trong 3 ngày tới, thầy dặn người nhà tôi đừng ra khỏi nhà bằng mọi giá, phải ở yên ở trong nhà. Nếu như có chuyện đột xuất phải ra ngoài thì phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 9 lần, rồi ra ngoài vào giờ kém, tránh giờ tròn và giờ hơn. Khi đi ra ngoài thì phải dứt khoát bước thẳng ra đường, không được dừng lại, không được ngoái lại phía sau. Nếu đã quay lại nhà thì phải lập tức là ở yên trong nhà, không được bước ra ngoài lần nữa. Nhưng cháu là ai? Gia đình cháu là ai? Ta không quen thì làm sao ta giúp được? Người thân của tôi mới tới nhà thầy tìm thầy hôm nay. Sáng ngày mai, người nhà tôi sẽ gọi điện cho thầy. Thầy cứ nói với bác Phụng, bác ấy sẽ lo những việc còn lại. Vậy cháu là ai? Trong gia đình bà Lân chưa bao giờ nhắc tới đứa bé nào cả. Tôi là người nhà của họ, nhưng chắc là không ai biết tôi đã từng tồn tại. Tôi chỉ không muốn dương mắt nhìn cả gia đình bị diệt vì lỗi sai không đáng có của người đã khuất. thầy cứu giúp chúng tôi, trong 3 ngày tới chắc chắn sẽ lại có người chết cháy. Nếu như làm đúng như tôi dặn, may ra có thể tránh được họa. Họa này từ đâu mà ra? Cháu cho ta biết được không? Thiên Cơ bất khả lộ. Nhưng nếu như không nói thì chúng ta không thể nào tìm hiểu được nguồn cơn của sự việc. Theo như cháu nói là oán hận mà trả thù đế phòng. Đúng là có oán. Gia đình bà cụ bị trùng lửa phải không? Ai là người chết phạm chồng? Mọi người suy nghĩ cho kỹ sẽ thấu tỏ mọi chuyện. Thiên Cơ, tôi không được phép tiết lộ. Tuy nhiên, tôi xin nhờ cậy thầy, thầy chắc chắn có thể giúp gia đình tôi. Nhưng quả thật, ta chỉ linh cảm được gần, nhưng không thấy điều gì mà làm sao mà giúp. Muốn chấn chồng thì đâu có phải chuyện cứ nói là làm được đâu. Nếu không đủ tài phép, e rằng là gây họa cho gia đình mình và gia chủ. Phải, cũng bởi vì không đủ tài phép, cho nên hậu quả gia đình tôi sắp sửa rơi vào cửa tử cả rồi. Tuy nhiên lần này thầy làm được, tôi tin thầy. Thôi, tôi phải đi đây, cửa quan không cho tôi nhiều thời gian đâu. Khoan đã, cháu biết thì cháu nói cho rõ ra, rốt cuộc là bí mật nhà bà cụ Lân nằm ở đâu? Bí mật của bà cụ Lân cất chỗ nào? Trong cái hộp trang sức. Cái hộp trang sức. Tìm nó, tìm ra nó càng sớm càng tốt. Là cái gương và mảnh giấy bà cụ Lân cất giữ sao? Thế bây giờ nó đang ở đâu? Tôi không biết chính xác, nhưng chuyện này liên quan tới thằng Tùng và... Đứa bé nói được đến đây thì kêu lên một tiếng rồi hoàn toàn biến mất. Ông thầy Pháp ngồi bật dậy, người toát mồ hôi. Thầy lẩm bẩm, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đứa bé lại nhắc tới thằng Tổng? Phải chăng nó biết bí mật gì đang giấu kín? Còn điều gì đứa bé chưa kịp nói đây? Thầy tự hỏi rồi lại tự trách. Phải chăng là vì ta hỏi nhiều, đứa bé tiết lộ Thiên Cơ, cho nên bị phạt hay sao? Thầy nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã là 4 giờ sáng. Vợ thầy thấy thầy dậy sớm cũng dậy theo. Thế rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Sao ông cứ ngồi thẫn thờ như thế? Thầy Pháp lắc lắc đầu thở dài. Tôi vừa mơ thấy một đứa trẻ con. Nó nói là người nhà của bà cụ Lân. Là cái nhà mà có mấy người chết cháy sao? Thế nó báo mộng cho ông chuyện gì? Nó nói gia đình 3 ngày không được ra ngoài, tránh gặp họa. Có thể trong 3 ngày tới là ngày xấu, lại có người nào đó trong họ sẽ chết phạm chủng tiếp. Vợ thầy nghe vậy liền sợ hãi. Ông làm cho tôi nổi hết cả da gà đến đây đây. Sao nhà họ ăn ở thế nào mà con cháu gánh nghiệp nặng như thế? Tôi cũng không rõ được. Bình thường ông hay soi tỏ mấy cái chuyện nghiệp sống nghiệp chết, giỏi lắm cơ mà. Hay là ông hết lộc, cửa thánh không ban lộc cho ông nữa? Bà đừng nói như vậy. Tôi không nhìn thấu là có người che mắt. Này đứa bé báo mộng, nhưng tiếc là nó chưa kịp nói thì đã đi mất rồi. Đến đây vợ thầy chép miệng. Tiếc quá, giá kể mà ông hỏi nhanh một tí thì có khi giúp được gia đình người ta tránh khỏi đại nạn. Người ta bảo Thiên Cơ bất khả lộ, có những chuyện người âm tuyệt đối không được báo mộng, bởi ấy là thiên cơ. Người nào làm trái thì e rằng sẽ gánh lên hậu quả tàn khốc. Âm có âm luật, rất rõ ràng. đâu phải muốn nói là nói được đâu. Vậy ta phải làm sao để giúp họ đây? Giỏi ơi là giỏi, cái việc này khiến ông đau đầu suốt có thời gian qua rồi còn gì nữa. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ông đọc nhiều sách đến thế. Nghiệp của họ cũng là nghiệp của tôi. Tôi giúp họ coi như là tôi tích phúc tích đức cho mình. Đêm hôm đó, ở nhà bác Phụng, bác trăn trở mãi, không tài nào ngủ được. Bác dậy hút thuốc, suy ngẫm tất cả mọi việc xảy ra trong gia đình những tháng qua. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi chiếc quan tài quái quỷ được bà cụ Lân đem về. Bác chột dạ, liệu có khi nào cái quan tài đó bị yểm bùa hay không? Anh Phụng, anh Phụng ơi. Ở bên cửa chính có tiếng gọi vọng lại. Bác Phụng ơi một tiếng, bác giật thót mình. Bởi vì bây giờ bác gái đang ở trên viện với con Ngọc. Chưa về thì làm sao lại có tiếng gọi mình. Điện ở trong nhà vẫn cứ bật sáng. Bác nhìn quanh quẩn, đoạn lắng tai nghe. Giọng nói léo nha léo nhéo như là tiếng nói của trẻ con vang lên. Anh Phụng ơi, em đây. Anh không nhìn thấy em đâu. Ai đây? Là ai? Là em. Anh Phụng, nhà mình sắp sửa có đại họa rồi. Chỉ có anh mới giúp được nhà mình thôi. Tôi phải làm gì? Giải trùng. Anh nhờ thầy Pháp, 3 ngày tới nhất định là không được ra ngoài. Giải trùng. Giải trùng. Bác Phụng vội vã đứng lên. Có chuyện gì? Trùng nào? Đại họa gì? Mau nói cho tôi biết xem nào. Không còn lời đáp lại, không gian vắng lặng đến đáng sợ. Chiếc kim đồng hồ nhích từng giây, từng phút, phát ra tiếng kêu tích tắc tích tắc. Bác Phụng ngồi xuống ghế, đầu óc mông lung vì chuyện vừa xảy ra. Bác hoàn toàn đang tỉnh táo, bác lẩm bẩm. Rốt cục là ai báo tin này? Trong khi mình đâu có nằm mơ. Người báo tin nói là gặp thầy Pháp để xin giúp đỡ. Bác Phụng cứ thế mà ngồi im lặng như vậy cho đến khi trời sáng. Chưa bao giờ bác thấy đêm dài như thế. Bác mong ngóng từng giờ. Khi trời vừa rạng sáng thì bác bất ngờ nhận được điện thoại của thầy Pháp. Lúc ấy mới chỉ có 4 giờ. Giọng của thầy gấp gáp. Alo, tôi có chuyện muốn báo cho anh đây. Hiện tại gia đình anh đang gặp nguy hiểm. Anh phải nhanh chóng báo cho cả nhà biết chuyện này ngay. Thầy ơi, tôi cũng vừa được một người về báo tin. Người ta nói tôi là tôi nhờ thầy giúp. Là một đứa bé phải không? Vâng, tôi không nhìn thấy. Nhưng đúng giọng nói là của con trẻ thầy ạ. Vậy thì anh nhanh nhanh chóng chóng thông báo cho gia đình anh. Trong 3 ngày này hạn chế ra ngoài, kẻo xảy ra chuyện không hay. Hiện tại đứa bé nói nếu có việc đột xuất phải ra ngoài thì phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 9 lần rồi ra. Khi đi ra là nhất định phải đi một mạch, không được đứng lại hay là ngoái lại. Nhất định là phải đi vào giờ khém, không đi giờ tròn hoặc giờ hơn. Nếu như có chuyện quay về thì phải ở nhà, không được ra ngoài tiếp. Vậy tôi sẽ lập tức báo cho mọi người biết ngay. Được rồi, anh cũng nhớ ở yên trong nhà nha. Tôi sẽ sang bên đấy để gặp anh, nói chuyện cho tiện. Bác Phụng lập tức điện thoại báo cho bác Phương nghe chuyện, yêu cầu mẹ con bác Phương không nên ra ngoài và tránh gặp rủi ro. Bác Phương hốt hoảng, hai anh em Tuấn Anh đã ra khỏi nhà rồi. Thế chúng nó đi đâu? Sao lại ra khỏi nhà vào cái giờ này? Anh em nó nói là đi sân bay đón bạn đấy. Có chuyện gì không bác? Để em, hay là để em gọi điện thoại để cho cháu nó về. Thế chúng nó đi lúc mấy giờ? Thì anh em nó đi đâu mới có 10 phút thôi ạ. Chết thật đấy. Thầy vừa điện thoại báo cho tôi biết là trong 3 ngày này hạn chế ra ngoài. Nếu như có việc đột xuất thì phải đi giờ kém, chứ không đi được giờ tròn hoặc là giờ hơn. Bác Phương nghe đến đây cũng sợ hết cả hồn, lập tức điện thoại cho các con. Biết lời dặn của bác Phụng, thằng Thế Anh đang lái xe cho nên thằng Xuân bắt máy. Nó nghe mẹ nhắc nhở chuyện phải hết sức cẩn thận và nhanh chóng trở về nhà. Nó đáp: Ôi mẹ ơi, lo gì? Chúng con đang trên đường chạy ra sân bay rồi. Mẹ yên tâm, anh em con sẽ hết sức cẩn thận. Mẹ ở nhà cũng cẩn thận đấy, mẹ đừng có lo lắng quá. Bác Phụng gọi điện báo cho chú Dũng biết. Chú Dũng nghe tin cũng ngạc nhiên. Chú thắc mắc: Ừ, sao nhà ta lại có thêm một bé gái nữa? Từ trước tới nay anh em mình chưa hề nghe mẹ nhắc tới chuyện là chúng ta có chị em. Hơn nữa sau khi sinh em, bố cũng qua đời, thì chắc chắn là không thể có cái chuyện có thêm em được. Bác Phụng suy nghĩ đoạn đáp: Thì chỉ có thể là do bố mẹ, là bố có con riêng ở bên ngoài. Ngày mẹ bầu chú, tôi lúc ấy cũng 8 tuổi rồi. Có lần tôi thấy bố mẹ cãi nhau, mẹ giận bỏ nhà đi mấy tháng liền. Tuy nhiên sau khi mẹ đưa chú về nhà, sau một thời gian bố cũng qua đời. Mẹ cũng chưa bao giờ nhắc đến cái chuyện ấy. Chuyện đã qua mấy chục năm nay rồi, bố mẹ cũng đã đều mất cả, cho nên chúng ta cũng không biết được chính xác là chuyện gì đã xảy ra năm ấy. Chú Dũng suy nghĩ một hồi, đoạn tiếp: Cũng có thể như vậy. Em có cái chuyện này muốn nói cho anh này. Chú nói đi xem nào. Chuyện liên quan đến đứa bé. Có khi là bố mình có con riêng đấy bác ạ. Có người biết chuyện ấy, người đó đã bóng gió nói với em mấy lần rồi. Đó cũng có thể là người đã đứng đằng sau, dàn dựng cái chuyện tống tiền em suốt cái thời gian qua đấy. Tống tiền chú sao? Chuyện là như thế nào? Chú mau nói tôi nghe xem nào. Tại sao người ta lại tống tiền chú? Tôi tưởng lần trước chú nói là cái chuyện làm ăn ở công ty cơ mà. Được rồi, em đang cho người tìm kiếm. Khi nào biết chính xác thì em sẽ cho anh biết sự thật. Có chuyện gì chú phải lập tức thông báo cho tôi biết ngay nghe chưa? Giờ nhà mình đang vào vận tang trắng, chú cũng phải cẩn thận tuyệt đối đấy. Mà làm sao người ta lại muốn tống tiền chú? Là có chuyện bí mật, em đang điều tra rồi. Cái này nói một hai câu cũng không thể nào hết chuyện được. Tìm được kẻ đó, em sẽ lập tức nói rõ ràng cho bác. Được rồi, chú cẩn thận đấy. Chú nhớ nhắc thêm nó với thằng Tùng ở trong nhà, đừng có ra ngoài trong 3 ngày, kẻo gặp họa. Hiện bác gái và hai đứa con anh đang ở viện, anh tính làm sao? Một lát nữa ông thầy Pháp qua nhà anh nói chuyện cụ thể. Thầy nói 3 ngày này không ra ngoài. Ba mẹ con họ ra ngoài từ trước, chắc sẽ không phạm giờ như lời đứa bé dặn dò. Bác Phụng tắt điện thoại, chú Dũng cũng lập tức lại mở máy điện thoại gọi cho ai đó. Chú nói giọng như ra lệnh: Mày tìm bằng được người đứng đằng sau con rành đó cho tao ngay. Tao cần người đó gấp. Trong 3 ngày này mày có lục tung cả huyện cả tỉnh cũng phải lôi bằng được cái đó ra cho tao. Chú Dũng nghe đầu dây bên kia giải thích một hồi thì giận dữ quát to: Ừ hay, thì tao nuôi chúng mày làm bù nhìn à? Hả? Bắt con danh đấy mà trả chứ. Nhất định phải tìm bằng được người đứng sau nó. Nếu cần thiết, gái cho người nhà nó vào bẫy, trả cho nó dễ. Báo cho bên công an vào cuộc ngay đi. Tao không tin nó dương mắt nhìn người nhà nó gặp nạn mà nó không cứu giúp. Hãy đó chứ. Cái gì? Chúng mày nghĩ một con bé đáng tuổi con tao mà còn dám tống tiền tao à? Hả? Tao muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau nó. Nếu nó không khai, uy hiếp người nhà nó thì nó phải khai chứ. Cần thiết cứ dí dao kẻ cổ ép nó phải đói. Còn chuyện con Nga thì không cần phải lo. Tao tự có cách giải quyết cho nó ổn thỏa. Thằng Tùng lúc này đứng ở ngay cửa. Nó nghe được toàn bộ câu chuyện của bố nó. Nó không lên tiếng, chỉ mau mau chóng chóng quay về phòng. Thiên Miên thấy con trai lầm lũi bước đi bèn hỏi: "Này, thế làm sao sáng sớm mặt mũi cứ như mất sổ gạo thế?" Nó chợt quay sang hỏi mẹ: "Mẹ ơi, nếu như ngày xưa mẹ bị ông bà cấm cản không cho phép lấy bố, mẹ làm như thế nào?" Mẹ nó đáp: Thì mẹ thuyết phục ông bà đồng ý. Sao lại hỏi như thế? Không phải là con có bạn gái đấy chứ? Thế con bé nhà ở đâu? Bao tuổi?" Thằng Tùng không đáp lại câu hỏi của mẹ, mà trả lời đánh lảng sang chuyện khác: "Mẹ này, bố có nhiều bí mật quá mẹ nhỉ?" "Bố mày thì làm gì có bí mật gì. Mà nếu có thì cũng là muốn chúng ta không phải đau đầu bận tâm thôi." Nó khẽ nhếch môi cười không nói, rồi đi thẳng vào phòng. Thế Miền thấy vậy bèn hỏi: "Ai cái thằng này? Nó tự nhiên nói chuyện sao lạ lùng thế? Mà này, mày còn chưa trả lời câu hỏi của mẹ cơ mà. Thế bạn gái là ai đấy? Hôm nào dẫn nó về đây chơi cho mẹ xem chứ." Thằng Tùng là đứa con trai duy nhất của vợ chồng Yên Dũng. Hai chú thím cưng nó như cưng trứng. Chuyện của nó, chú thím luôn luôn quản rất chặt. Nó dường như hiểu rất rõ điều ấy, cho nên lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, làm theo mọi sắp xếp của bố mẹ, mà không hề có một lần thắc mắc hay phản đối. Nó vào phòng nằm ở trên chiếc giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà ngẫm nghĩ về những câu nói bố nó vừa nói. Chuyện của Nga rốt cuộc là như thế nào? Không lẽ là bố đã ra tay với cô ấy? Chẳng phải là cô ấy đã đi lấy chồng và có con rồi sao? Đoạn thằng Tùng ngồi bật dậy, cầm điện thoại gọi cho bạn bè hỏi han lại câu chuyện về 6 năm về trước, nhưng cũng chẳng ai biết rõ. Suy nghĩ một hồi lâu, thằng Tùng quyết tâm rời khỏi nhà, trực tiếp đi tìm hiểu sự thật. Chú Dũng thấy con thay đồ bèn gọi: "Tùng ơi, thế mày tạm thời ở nhà 3 ngày cho bố. Trong 3 ngày này tuyệt đối không được ra ngoài đâu." Thằng Tùng quay lại nhíu mày: "Tại sao con không được ra khỏi nhà?" "Thì bác Phụng báo nhà ta có thể gặp chuyện không may, cho nên là tốt nhất là chúng ta không rời khỏi nhà. Còn có cái việc gì thì cố gắng đợi 3 ngày sau giải quyết." Thằng Tùng quay vào, khuôn mặt không giấu được sự bất mãn. Cánh cửa phòng đóng rầm lại, ánh mắt của nó trở nên lạnh lùng, âm trầm. Ở bên nhà bác Phụng, thầy Pháp tới từ sớm. Thầy cầm theo một cuốn sách dày cũ kỹ. Thầy mở trang sách đã rách nát, chẳng chịt chữ. Nhăn nhốm, thầy chỉ vào trong đó mà nói: "Gọi điện cho anh xong, tôi đọc được cái này. Có lẽ sẽ giúp được cho gia đình anh." Bác Phụng ngạc nhiên: "Là cái gì hả thầy?" Thầy đáp: "Đứa bé đêm qua có nhắc đến một chuyện làm ta suy nghĩ rất nhiều. Hôm làm lễ trấn trùng cho anh Khôi, ta đã từng hỏi về thầy Mão. Anh có nói thầy Mão tới nhà giúp giải bùa phải không? Ta nghĩ là có vấn đề ở trong đó đâu." Thầy phát hiện ra điều gì phải không thầy?" Thầy Pháp chỉ tay vào trang sách: "Trong này có nhắc tới việc yểm bùa dùng mèo đen. Tuy nhiên người yểm phải là chủ gia đình mới được. Chẳng hay bố anh hay mẹ anh làm yểm này, anh có biết hay không?" Bác Phụng lắc lắc đầu: "Thầy ơi, quả thực là tôi không hề hay biết gì về chuyện này cả." Thầy gật tiếp: "Có lẽ cái quan tài của mẹ anh biết. Đáng tiếc là nó đã bị thiêu rụi mất rồi." "Ý thầy là sao?" "Tôi nghi ngờ mẹ anh là người đã yểm bùa. Loại bùa này nếu như không cao tay ắt bị bùa quật. Mẹ anh đã giữ kín cái bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay. Và ta đoán không lầm thì tờ giấy mà mẹ anh dặn em gái anh bỏ vào quan tài cũng là một loại bùa yểm. Không hiểu sao ta có linh cảm rất xấu về chuyện đó." "Thầy ơi, ý thầy nói là mẹ tôi tự yểm bùa vào quan tài của mình sao?" "Chắc chắn là có người giúp đỡ bà ấy. Người này cũng là một thầy cao tay, Nhưng tại sao mẹ tôi lại yểm bùa ở trong nhà, rồi lại yểm bùa chính mình khi chết? Điều này, thú thật với thầy là tôi thấy nó có chút lúc không hợp lý. Liệu có liên quan đến đứa bé kia không? Tại sao nhà anh có một người em gái mà bà cụ lại chưa bao giờ nhắc tới? Kể cả nếu bà ấy có xa xảy một đốt nào thì cũng không đến nỗi không bao giờ nhắc chứ. Ta đoán là bố anh có con riêng ở bên ngoài. Ta cũng không ngờ tới đứa bé ấy lại là quý nhân của gia đình anh lúc này đấy. Bác Phụng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rất lâu. Một đoạn bác mới đáp: chẳng giấu gì thầy, tôi cũng nghi ngờ là bố tôi có con riêng ở bên ngoài. Năm tôi 7-8 tuổi, tôi cũng từng chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau về một người đàn bà. Tôi láng máng nghe mẹ tôi gọi bà ấy là con quỷ cái. Còn chuyện người đàn bà kia có con với bố tôi hay không thì thú thật với thầy là tôi cũng không biết chính xác. Chúng ta có thể làm lễ gọi vong lên nói chuyện. Vong này chắc chắn phải là người nhà anh rồi. Dạ, thưa thầy, thầy Mão cũng từng nói nhìn thấy hai chiếc quan tài trẻ con. Phải chăng là nhắc đến đứa em này? Rất có thể là như vậy. Nhưng yểm mèo trong sách... Dạ, tôi cũng đang suy nghĩ đây thầy. Thế trong sách của thầy có nói đến hay không? Theo như ta tìm hiểu được thì đây là một cách để trấn vong. Nó giống như là thể một loại bùa hộ vong, trấn áp vong không cho vong tác quái hại người. Nhưng mẹ tôi làm sao phải trấn bùa vong? Không lẽ là do trên đất nhà tôi có vong ma làm hại gia đình cho nên bà cụ mới phải làm vậy? Bác Phụng nhớ lại chuyện cũ rồi bất ngờ thốt lên: chẳng lẽ là mẹ tôi trấn áp vong của chính bố tôi hay sao? Tôi thấy mẹ tôi rất hay nói chuyện một mình, cứ như thể là mẹ tôi đang nói chuyện với ai ấy. Chẳng lẽ là mẹ tôi vì quá nhớ thương bố tôi cho nên khi ông mất đi, bà làm bùa giữ vong hồn ông bên cạnh mình? Không thể nào đâu. Loại này chắc là vong bị oan khuất nào đó. Anh có nhớ chuyện chiếc hộp trang sức chứ? Có ít nhất một vong ở trên đất nhà anh. Cái vong ấy cũng cố tình muốn tìm kiếm cái hộp. Mẹ anh đã tính toán từ trước, cho nên dặn dò em gái của anh kỹ lưỡng. Không phải tự nhiên bà ấy dặn bỏ tượng Phật vào trong hộp đâu. Bác Phụng nghe thầy phân tích thì bỗng nhiên tỉnh táo ra rất nhiều. Bác sầu chuỗi lại tất cả các sự việc xảy ra từ trước tới giờ. Một chút hình ảnh bỗng lóe lên trong tâm trí, nhưng nó rất mơ hồ. Bác bột miệng: ngày ấy nhà tôi còn đã từng bị cháy. Lúc tôi còn rất nhỏ, tôi không nhớ chính xác việc là thế nào, chỉ thấy lửa bốc lên dữ lắm, mọi người hô hoán dập lửa. Thế vụ ấy có người bị chết hay không? Dạ thưa thầy, không có người chết. Tuy nhiên lợi dụng hỏa hoạn, gia đình tôi bị kẻ trộm lẻn vào, lấy đi rất nhiều tiền bạc. Ngày ấy bố mẹ tôi tiếc của mà bệnh, lâu lắm mới khỏi. Tôi cũng chỉ nhớ có vậy thôi. Nếu như trận đấy có người chết thì có lẽ là do vong ma nó trú ở đấy, nó tác quái. Chúng ta có thể tìm hiểu sự việc khi ấy để giải quyết. Thế bố anh ngày ấy bệnh qua đời hay sao? Dạ không thầy ạ. Bố tôi khỏe, cũng đi buôn xa cả tháng trời mới về. Lần ấy ông về là ông cãi nhau với mẹ tôi. Mẹ tôi thì đang bụng mang dạ chửa chú Út đấy, đùng đùng tức giận bỏ đi. Bà ấy đi mấy tháng sau thì sinh chú Dũng, lúc đấy mới về. Lúc bà ôm chú Dũng về vài ngày thì bố tôi đột ngột qua đời. Thầy lặng yên nghe bác Phụng kể lại chuyện cũ. Khuôn mặt của thầy bây giờ tĩnh lặng, không hề có một chút biểu cảm. Cho đến khi bác Phụng nhắc đến sự việc ông Bộ đang khỏe mạnh bỗng dưng nói nhảm rồi đi ngủ, đoạn không bao giờ tỉnh lại. Bác Phụng nhấn mạnh đến sự việc đêm ông Bộ mất đi, chú Dũng cứ khóc ngằn ngặt không chịu nín, khóc đến tím tái cả người, cả nhà phải lo đi tìm thầy cứu chú Dũng. Đến gần sáng, chú Hồng Hào trở lại thì bà Lân phát hiện ông Bộ đã chút hơi thở cuối cùng. Người ông lúc này đã lạnh cứng, hai mắt trợn ngược lên vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người vuốt mắt cho ông đều không được, cho được tới khi mời thầy cúng đến làm lễ. Bà Lân vuốt mắt mấy lần, ông cụ mới chịu nhắm. Bây giờ thầy Pháp đột ngột hỏi: "Thế thầy làm lễ cho bố anh bây giờ còn hay là mất?" "Ông ấy khi xưa đã già lắm rồi, cho nên là chắc chắn là mất rồi ạ." Thầy gật gù, khả năng cao là người đó đã hướng dẫn mãi anh ếm bồ. Loại bồ này ếm cực kỳ nguy hiểm. Thầy đã không trực tiếp làm mà hướng dẫn mẹ anh tự ếm bồ vòng này. Đêm hôm ấy thằng bé thấy chuyện lạ cho nên mới khóc. Ta e rằng có thể là do vong kia làm hại bố anh, buộc bà ấy phải chấn. Nhưng vong ấy ở đâu ra thì đó còn là bí mật. Thầy ơi, thế liệu có liên quan đến người phụ nữ khác của bố tôi hay không hả thầy? Nếu vậy thì ta lại ngạc nhiên. Bởi người về báo một đêm qua, con bé nói là nhà anh có oán. Khi ta nhắc tới việc chấn vong không đúng sẽ gây họa, thì đứa bé anh có nói một câu: cũng bởi vì không đủ tài cho nên hậu quả gia đình sắp rơi vào cửa tử. Theo anh thấy thì câu nói ấy nó mang cái ý nghĩa gì nào? Nghĩa là gia đình tôi đã chấn vong, nhưng người chấn không đủ tài phép, bây giờ bị yểm quật lại hay sao? Thầy gật đầu. Có thể là như vậy. Hoặc có lồng một lý do khác, là mẹ anh đã chấn yểm, cho nên khi bà ấy mất đi cái bò, nó cũng mất đi tác dụng. Bà đã chuẩn bị cho mình mọi thứ kỹ lưỡng, từ ảnh thờ, quan tài, thậm chí là bùa yểm sẵn ở trong quan tài. Bác Phụng bấy giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Thầy che miệng: đáng tiếc là ta chưa kịp nói cho con bé chuyện về chiếc hộp trang sức, thì con bé đã đi. Nó nhắc tới thằng Tùng và chuyện gì khác nữa, nhưng ta không kịp nghe hết. Bác Phụng cau mày: thằng Tùng sao? Sao lại là thằng Tùng? Nó thì có liên quan gì đến chuyện này à thầy? Đứa bé không nói, chỉ là thiên cơ bất khả lộ. Tuy nhiên nó bảo chúng ta cứ suy nghĩ cho thật kỹ, ắt sẽ tìm ra sự thật. Vậy nên ta mới nói với anh là cùng sâu chuỗi lại tất cả, để xem là chúng ta đã bỏ sót ở đoạn nào hay không. Đúng lúc điện thoại của bác Phụng bỗng nhiên reo lên, là số của cô Thoan gọi đến. Bác Phụng nghe máy, thấy tiếng cô Thoan gấp gáp: "Anh ơi, em nhớ ra chuyện trong cái ngày mẹ giận, chuyện anh cho người lấy trộm cái quan tài của mẹ rồi bị phát hiện đấy. Mẹ có cho em xem cái hộp trang sức, trong đó có cả tờ giấy. Mẹ nói là bản đồ chôn giấu tài sản của mẹ đấy. Việc nhà mình cứ lấn cấn quá, em quên bén đi mất anh ạ." "Thế là mẹ có chôn giấu tài sản à?" "Đúng rồi. Hôm em mở cái hộp ra thì không thấy cái tờ bản đồ đấy nữa. Em không biết là mẹ có đổi sang vị trí khác không. Hôm ấy em có mở ra xem, biết được vị trí mẹ chôn cái hũ đấy. Ba cái hũ chôn theo hình tam giác, quanh chỗ gốc bưởi, bán kính độ 50cm. Anh ơi, anh cho người đào lên xem ở trong còn cái gì bí mật hay không." "Được rồi, tôi sẽ lập tức cho người đào lên." "Anh ơi, còn chuyện nữa này, thằng Vũ nhà em nó lại nằm mơ ác mộng anh ạ. Anh nhắn mọi người cẩn thận nhé. Lần trước nó mơ thấy bác Khôi, mà em đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ đây này." "Được rồi, anh đang bàn việc với thầy Pháp chuyện chấn giải. Có gì anh sẽ điện báo cô." "Vâng, anh cẩn thận điện đón bếp núc anh nhé. Tại em thấy thằng Vũ nó nói nó mơ thấy cháy nhà đấy. Em lo quá anh ạ. Nhà mình cứ đang tăng nối tăng, không biết bao giờ mới dứt được." Bác Phụng tắt điện thoại, đăm chiêu suy nghĩ đến chuyện cô Thoan vừa nói. Bác lẩm bẩm, tờ giấy bản đồ của mẹ cũng mất. Ngay cả tờ giấy mẹ đặt trong hộp cũng mất. Phải chăng là có kẻ nào đó đã cố tình trộm đi? Nếu vậy thì mấy chiếc hũ mẹ chôn dưới đất kia liệu có còn tác dụng hay không? Bác Phụng thực tâm muốn tới vườn nhà bà cụ Lân kiểm tra xem cho chắc chắn. Bác định bụng là qua 3 ngày nhất định là sẽ báo cho Châu Dũng tới để cùng đào mấy cái hũ mẹ chôn ở dưới đất lên. Bác vẫn luôn hy vọng rằng là bà cụ Lân là người chuẩn bị chu đáo mọi chuyện đến như vậy. Chắc chắn là phải có an bài gì đó trong những chiếc hũ được chôn ở dưới lòng đất kia. Bác Phụng bấy giờ mới hỏi thầy. Thằng Vũ mới nằm mơ thấy ác mộng rằng nhà bị cháy, cho nên là cô Thoan gọi điện dặn dò tôi phải cẩn thận. Thầy thử xem giải giúp tôi về cái giấc chiêm bao ấy. Tôi chỉ e rằng giải chiêm bao sẽ lại cháy tiếp đấy. Bác Phụng nghe thầy nói như vậy thì lại càng thêm lo. Bác buồn rầu đáp, thật là không có cách gì để cứu lấy gia đình tôi hay sao à thầy? Bấy nhiêu người chết là đã quá tang thương rồi. Bác đánh liều, mẹ tôi bảo chuẩn bị chui đáo như thế, ắt là có tính toán đầy đủ đường đi nước bước. Ngoài cái hộp trang sức ấy, mẹ tôi còn 3 cái hũ đựng tài sản cả đời của bà. Cô Thoan vừa mới điện thoại báo bà từng dặn dò tờ bản đồ nơi cất giấu, có thể nào là trong ấy có bí mật gì không? Tại sao trước đây mẹ tôi và cô Thoan không hợp nhau? Bà ít nói chuyện, ấy thế mà bà lại chọn cô để dặn dò. Thầy Pháp suy nghĩ khá lâu, đoạn đáp, chúng ta cần kiểm tra 3 cái hũ ấy xem, biết đâu trong ấy còn bí mật gì khác. Nếu như may mắn, ta sẽ có lời giải. Đoạn thầy băn khoăn, đứa bé dặn dò 3 ngày không được ra khỏi nhà. 3 ngày sau chúng ta sẽ cùng đến kiểm tra cái hũ để đảm bảo cho an toàn. Thầy ơi, tôi không yên tâm. Từ lúc nghe tin cô Thoan, người tôi cảm giác cứ như bốc hỏa ấy. Thầy ơi, chỉ bằng chúng ta đi ngay. Bây giờ đã là 11 giờ kém rồi, xuất phát nó cũng là hợp lý. Bác Phụng nghĩ sao thì làm vậy. Hai người điện báo cho Châu Dũng cùng về nhà bà cụ Lân để kiểm tra. Châu Dũng đáp, vừa hay em cũng sang bà cúng cơm. Anh với thầy đi đi, em ở đây em đợi. Ba người đi về phía cây bưởi bính. Thầy Pháp đứng ngắm nghía một hồi lâu, đoạn hỏi, cây bưởi này không có quả, thế tại sao gia đình không bỏ nó đi? Dạ, cây bưởi mẹ tôi trồng, bà cụ cứ tiếc để làm kỷ niệm, chứ cũng không muốn bỏ. Có lần tôi định mua cây bưởi khác về thay, nhưng bà giận, cho nên là tôi lại phải cho người mang về trồng. Kỳ lạ, không lẽ là cây bưởi này lại có bí mật gì ư? Nhà mẹ anh luôn có những điều khiến người ta bất ngờ đó. Bấy giờ chú Dũng mới hỏi, chị Thoan không nói vị trí chính xác à anh? Không lẽ ta lại đào xung quanh gốc cây bưởi? Ai, cô Thoan lúc ấy chỉ mở ra xem thôi, bán kính quanh gốc 50 cm, chôn theo hình tam giác. Cái nói chôn theo hình tam giác, chứ không phải là chôn một chỗ. Dạ vâng thầy, cô Thoan nói chôn theo hình tam giác. Tôi nghĩ là có khi mẹ tôi sợ bị mất nếu như chôn cùng một chỗ. Thầy Pháp đến đây nhíu mày, liệu có khi nào là có yểm bùa hay không? Là sao hả thầy? Tôi đang nghi ngờ mẹ anh làm vậy là có mục đích định. Mỗi sắp xếp của bà ấy không phải là không có lý do. Chúng ta đào thôi. Ba người bắt đầu cắm cúi vào đào. Chỉ một lúc sau đã thấy cái hũ mà bà cụ Lân chôn giấu. là một chiếc hũ nhỏ mà ở quê người ta hay làm mắm cánh, rồi hạ thổ chôn xuống dưới đất. Một thời gian mới lấy lên ăn. Khi mở ra thì hoàn toàn bất ngờ, bởi vì ở bên trong lại trống không. Bác Phụng hoang mang. Ở trong hũ trống không. Mẹ tôi tính làm gì thế này? Bà còn có bản đồ ở nói cơ mà. Chứ không lẽ tự nhiên lại chôn cái hũ không như thế? Chú Dũng lấy ra cái mai căn, chuẩn bị vị trí còn lại để tiếp tục đào. Quả nhiên đào sâu độ chừng 50cm, lại tiếp tục đào được cái hũ khác. Em thấy rồi, y như là cái hũ bên kia. Bác Phụng và chú Dũng lại tập trung đào lấy cái hũ lên. Cái hũ nhẹ giống như bên kia cũng trống rỗng. Chú Dũng thắc mắc. Mẹ để lại bản đồ lại là cái hũ rỗng à? Hay là mẹ đã thay đổi vị trí mấy cái hũ này rồi? Bác Phụng cầm cây mai sang vị trí còn lại. Tôi không tin là những cái hũ nó chỉ có rỗng. Chắc chắn là phải có cái gì đó chứ. Bác nhanh chóng đào cái hũ thứ ba. Cái hũ này cũng giống như hai cái hũ còn lại. Nhưng khi mở ra ở bên trong, lại có một cái hũ sứ nhỏ, hoa văn tựa như là cái hoa văn ở trên bát nhang. Chú Dũng toan mở cái hũ ra thì thầy Pháp lại ngăn lại. Anh cẩn thận một chút. Thời xa xưa những cái hũ như vậy người ta dùng để đựng thần tướng hộ vong. Nếu như tôi đoán không lầm thì mẹ anh là dùng để trấn vong ai đó. Nếu như anh dựa vào cách bài trí này thì e là ta nghĩ còn cái hũ thứ tư đấy. Hai anh em Bác Phụng hoang mang nhìn nhau. Thầy Pháp đi xung quanh gốc bưởi một lúc chậm rãi. Dưới gốc bưởi này chắc chắn có bí mật. Hoặc bất ngờ hơn có thể là một bộ hài cốt. Thầy vừa dứt câu, điện thoại của bác Vương gọi tới, làm cho cả ba giật mình. Bác vừa rút điện thoại, tiếng bác Phương yếu ớt vang lên. Anh ơi, anh khổ quá. Anh ơi, thằng thấy anh phải nhập viện rồi anh ạ. Giọng của bác Phương nghẹn ngào đứt quãng, làm cho bác Phụng phải lắng tai nghe mới hiểu hết câu nói. Cái gì? Là sao? Có cái chuyện gì? Tại sao lại tự nhiên nhập viện? Cháy! Chúng nó bị bỏng nặng lắm anh ơi! Thế bây giờ thím đang ở đâu? Em chạy lên viện. Bác tới ngay giúp em với. Em kiệt sức mất. Thầy Pháp thấy sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, bèn nói. Mọi người đi lên viện, xem tình hình nó ra sao. Chú Dũng cũng băn khoăn. Thế những cái này xử lý thế nào hả thầy? Đã đào lên rồi. Nếu như trong này quả thật có hận thần tướng hộ vong, thời gian lâu như vậy chắc cũng mất tác dụng. Ta tạm thời đem cái hộp này chôn xuống dưới. Chờ các anh giải quyết xong việc, ta sẽ tìm xem có đúng là có bộ cốt ở dưới gốc bưởi như ta đoán không. Ta chỉ e rằng là vong này đã sớm thoát ra ngoài. Bác Phụng nghe vậy thì sửng sốt. Có phải cái vong đã từng nhập vào thằng Hoàn trong ngày mẹ tôi mất không hả thầy? Thầy Pháp gật đầu. Có khả năng cao là như vậy. Hoặc có thể là một vong nào khác cũng đang ẩn nấp trên đất này. Hy vọng là ta đoán sai. Chú Dũng thở dài. Một vong đã khó đối phó. Bây giờ thêm vong nữa thì không biết là còn xảy ra chuyện gì. Nếu như quả thật vòng này oan khí nặng, e rằng là họa gia đình anh cũng từ đây mà ra đi. Suy nghĩ một hồi, thầy vỗ tay đánh đét. Thôi đúng rồi, đêm qua đứa bé nói gia đình anh có oán, là nó nhắc đến điều này. Nếu vậy, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm bộ cốt kia là mọi chuyện sáng tỏ. Thế thì làm luôn thầy ơi. Ta tìm ra sớm một ngày thì tránh được họa sớm một ngày. Bác Phụng và nhà em lên viện trước. Em gọi thằng Tùng với lại vợ em sang phụ một tay. Tối nay em vào viện sau. Thầy Pháp cũng đồng ý với cách sắp xếp của chú Dũng. Thầy yêu cầu chú Dũng chuẩn bị cho thầy một nắm hương to kèm theo rất nhiều giấy tiền vàng mã. Chú Dũng gọi thằng Tùng sang. Nó nhìn thấy gốc cây bưởi bị đào xới mà hoang mang. Thôi chết. Bố ơi, có chuyện gì vậy bố? Sao lại đào gốc cây bưởi của bà lên? Mà anh thấy anh với anh Xuân bị làm sao hả bố? Con nghĩ là Mình vào viện để xem các anh ấy chứ. Chú Dũng chỉ đáp ngắn gọn. Có thể là dưới gốc cây là bộ hài cốt đấy. Việc của chúng ta là phải tìm ra nó. Tối nay bố con mình vào viện sau. Nếu như ta tìm được bộ cốt này, thầy sẽ trấn yểm, nhà mình sẽ tránh được những tai nạn tiếp theo. Bệnh viện có mẹ mày với bác Phụng rồi. Thằng Tùng hoang mang. Nhưng mà bố nói thế nào, làm sao dưới gốc cây bưởi lại có bộ hài cốt? Vậy chờ đào lên là chẳng phải lập tức sẽ biết ngay sao? Ông thầy Pháp làm lễ rồi lẩm bẩm đọc mấy câu chú, đoạn lấy một nắm hương to cắm xuống ở bên cạnh gốc bưởi. Ngoài vườn gió nhẹ thổi làm cho nắm hương bùng cháy. Chú Dũng bỗng nhìn hốt hoảng. Thầy ơi, hương cháy mất rồi. Thầy hít một hơi. Không sao đâu. Cháy hay không cháy không quan trọng. Quan trọng là khói. Thầy nhắc tới khói làm cho hai bố con chú Dũng chú ý. Quả nhiên là khói không bay cao lên mà nó cứ xà xà xuống mặt đất. Thầy gật gù. Không còn nghi ngờ gì nữa. Dưới đây chắc chắn là bộ hài cốt. Chú Dũng lập tức cầm cái mai lên để đào xuống. Từng lớp đất bị sắn ra như là miếng giò khối. Chú Dũng ngạc nhiên. Sao đất ở đây rắn đanh mà đất ở chỗ cái hũ lại thấy nó mềm xốp nhỉ? Chỉ có thể là cái hũ kia đã từng được ai đó đào lên. Ta tin là mẹ các anh không khi nào lại chôn một cái hũ không ở dưới đất. Thằng Tùng bây giờ mới hỏi. Cái hũ bên trong có gì đấy hả bố? Sao bà con lại chôn ở đây? Hay là cái hũ mắm cái bà hạ thổ bà ăn? Chú Dũng lắc lắc đầu. Theo như cô Thoan mày nói thì bà chôn ra tại cái có tích cóp ở đấy. Bố và bác Phụng đào lại toàn ra những hũ trống không. Thằng Tùng liếc ánh mắt về mấy cái hũ sứ. Thế trong cái kia là gì bố? Thầy Pháp bây giờ mới nói. Là thần tương hộ vọng, dùng để chấn vòng, không nên mở nó ra đâu. Thế nếu mở ra thì nguy hiểm lắm hả thầy? Mở ra mà không làm lễ, vong thoát ra ngoài hại người, hoặc trực tiếp kẻ mở ra sẽ bị vong ám. Tự nhiên thằng Tùng khẽ rùng mình, mồ hôi rịn ra trên trán. Nó đưa tay thấm mồ hôi, cầm cái cuốc liên tục cuốc vào gốc bưởi. Này, con bị làm sao thế? Sao tự dưng mặt mũi mày lại tái xanh tái xám ra thế kia? Hả? Con không sao bố ạ. Mình nhanh chóng tìm ra bộ hài cốt đi bố. Càng sớm càng tốt. Khá lâu sau, kết mai chú Dũng đang cầm đào trúng một vật gì đó cứng. Tay chú cũng khựng lại bởi thứ ở bên dưới. Tới rồi, tôi đào trúng cái gì đó. Nó cứng đang nằm ở dưới cái mai đấy. Được rồi, anh mau đào lên đi. Hai bố con chú Dũng lại tiếp tục đào. Cái hũ sành khác đã lộ thiên. Là cái hũ khác thầy ạ. Chắc là tôi đào mạnh, cái nắp của nó bị nứt ra mất rồi. Anh cứ đưa lên đi. Rồi nếu như ở bên dưới có bộ cốt, ta báo chính quyền. Một lúc chú Dũng và thằng Tùng cũng đưa được cái hũ lên trên đất. Hai người tránh ra, ta sẽ tự tay mở cái hũ này, tránh tà khí xâm nhập vào người. Anh chuẩn bị giấy vàng, đốt thật nhiều cho ta. Cắm một nắm nhang to xuống đất rồi hạng đốt nhá. Đoạn thầy tiến lại gần, một tay cầm lên cái nắp chiếc hũ, miệng lẩm bẩm đọc gì đó, rồi bắt đầu nhẹ nhàng, từ từ mở nắp ra. Ở bên trong, quả nhiên lại là một bộ hài cốt. Xương cốt đã đen, mục gần hết, nhưng cái hộp sọ vẫn còn ủ y nguyên. Thầy Pháp nhìn lại, đây là xương của một người đàn ông cao to, nhưng bộ xương này hơi lạ. Chú Dũng lập tức điện thoại để báo cho bác Phụng biết. Bác Phụng vui mừng. Được rồi, thì chú gọi chính quyền xuống, bàn giao cho họ. Chúng ta nhanh chóng làm lễ rước vong khỏi mảnh đất, thế là yên tâm. Anh ơi, thế tình hình của bên đây thế nào rồi anh? Đang nguy kịch lắm, chúng nó bỏng nặng như thằng Hoàn nhà tôi vậy. Nhưng mà làm sao lại bỏng? Nghe bạn gái của chúng nó kể rằng là bốn đứa chúng nó đi ăn cơm, bàn bên cạnh họ ăn lẩu, kêu ra tắt bếp. Nhân viên xách bột can cồn châm thêm vào bếp thì lửa bùng cháy vào khách. Nhân viên hoảng quá ném can cồn văng ra xa. Ai ngờ lại trúng luôn anh em thằng Thế Anh. Cả hai thằng bị bỏng nặng. Trời ơi, sao nhân viên nó ngu thế? Cồn bốc cháy mà lại ném sang người khác là thế nào? Nhân viên và khách bạn đấy cũng bị bỏng nhưng nhẹ thôi. Hai đứa cháu nhà mình mới bị nặng chú ạ. Thím Phương đang tính là cho chúng nó đi ra nước ngoài điều trị. Nhưng hiện tại đang trong tình cảnh nguy hiểm. Bệnh viện người ta không có đồng ý đó. Được rồi, để em báo chính quyền việc bên này. Thế có gì em điện cho anh. Tắt máy, chú Dũng nhanh chóng báo cho chính quyền xuống kiểm tra, đoạn bàn giao lại bộ cốt cho họ. Thầy Pháp cũng nhanh chóng làm lễ, cúng bái, nhưng cũng không thể nói chuyện được với vong mà người đã khuất xấu xố kia. Thầy bảo chú Dũng, có lẽ vong này có oan khuất gì đó, cho nên là oán hận, chưa có giải quyết ân oán. Chúng ta lại mất thêm thời gian tìm hiểu đấy. Nghĩa là sao? Vong không chịu đi sao hả thầy? Vậy chúng tôi bây giờ phải làm gì hả thầy? Ta sẽ làm lễ xin thêm lần nữa để nói chuyện với vong. Chúng ta sẽ trao đổi điều kiện với nó. Nếu như người này đồng ý thì ta làm đơn giản. Bằng không thì buộc ta phải làm phép mạnh tay để bắt nhốt vong lại mà trấn yểm. Ta vẫn là muốn vong tự nguyện. Nếu như thế thì sẽ thuận lợi siêu sinh, không có oán hận nữa. Thầy bắt đầu làm lễ thêm một lần nữa, đoạn dùng âm dương để nói chuyện, xin vong đưa đi khỏi mảnh đất. Quả nhiên là vong lại nhanh chóng đồng ý. Thầy vui mừng đáp, được rồi, được rồi. Ta sẽ đưa anh lên chùa, ngày đêm nghe sư tụng kinh, để mà sớm ngày siêu thoát. Nếu như anh còn tâm nguyện gì chưa được thực hiện thì cứ xin báo mộng cho ta biết, chắc chắn là ta sẽ giúp anh để hoàn thành. Bó nhang thầy đang cắm dưới đất, khói đang bay tà tà, bỗng nhiên bùng cháy thêm một lần nữa. Thầy nhìn ngọn lửa bùng lên mà trong lòng vui mừng. Vòng này quả thật là cũng biết phân biệt thiệt hơn. Chú Dũng ngạc nhiên khi thấy làn khói ban nãy cứ luẩn quẩn dưới đất nay đã bốc lên cao theo ngọn gió mà tản ra xung quanh. Thầy gật gù, vong chấp thuận đi khỏi đây rồi. Có lẽ vong này bị giam chân ở đây lâu cho nên cũng muốn đi đây. Thằng Tùng liền chen vào hỏi, nhưng mà sao bộ hài cốt này lại ở trong vườn nhà mình được? Chú Dũng đáp, có lẽ là chuyện từ xa xưa, chúng ta cũng không biết cái sự tình nó như thế nào. Là từ thời ông bà mình ngày xưa phải không hả bố? Hay là từ thời các cụ? Con nghe nói gia đình ngày xưa địa chủ chết, cũng nhiều người là do dịch bệnh. Không lẽ là người này cũng vậy ở bố? Thầy đáp, cậu có thấy người ở bị chết do dịch bệnh mà lại được chôn cất trong vườn nhà không? Thằng Tùng nghe vậy liền suy nghĩ mông lung. Nó đáp theo phản xạ, vậy đây là người nhà. Thầy đáp, cũng có thể là như vậy. Chúng ta không biết sự thật, cho nên cũng chỉ có thể đoán giả, đoán non mà thôi. Nếu quả thật là hài cốt của gia tiên thì chắc chắn là đã được báo từ lâu rồi. Ta đoán người này có lẽ là không phải đâu. Thằng Tùng đột nhiên hỏi, vậy bây giờ cái hũ sứ kia thì tính làm sao hả thầy? Hải cốt cũng đã đưa đi rồi, cái hũ cũng không còn tác dụng nữa. Ta mang thả xuống sông là được rồi. Các anh tự thả, không thì để ta mang về. Trên đường đi qua sông, ta thả giúp cho. Thằng Tùng tối đó theo chú Dũng đi vào trong viện. Bác Phương khóc thương hai đứa con đến khan cả tiếng. Có lẽ bác đang chịu cơn đau đớn không thể nào hơn được nữa. Chồng chết cháy thương tâm, hiện tại hai con trai cũng bỏng nặng và nguy kịch. Bây giờ thím Yên cũng khóc lóc. Em lo lắm. Gia đình nào cũng thương tâm quá. Không biết bao giờ ta mới dứt được cái họa này. Em chỉ lo là nhà em mà có chuyện gì thì chắc là em chết, chứ không có sức chịu đựng như chị Phương được. Bác Phượng an ủi. Thím đừng có lo quá, mọi chuyện đều khắc có cách giải quyết. Thím Yên đáp. Em thật sự là em lo lắm anh ạ. Nhà anh cũng lửa thiêu, nhà bác Khôn cũng lửa thiêu, cô Lan thì cũng chết cháy. Hiện tại chỉ còn nhà cô Thoan với nhà em là chưa hấn gì. Em chỉ sợ là chúng nó không tha cho em thôi. Chú Dũng quát. Ở nói cái gì mà bậy bạ thế? Chuyện đâu còn có đó. Cứ toàn nghĩ mấy cái chuyện linh ta linh tinh, tôi buồn cười thật ý. Điện thoại của chú Dũng có tin nhắn tới. Mở máy đọc tin nhắn. Trong giây lát, chú Dũng thất thần. Bác Phụng nhìn thấy sự biến đổi của chú Dũng, liền kéo chú Dũng ra một góc. Chuyện chú giấu tôi lúc trước, bây giờ chú đã có thể nói cho tôi chưa? Anh ơi, lúc khác anh nhà mình nói chuyện có được không? Bây giờ đây là bệnh viện, nhắc đến chuyện đó thật sự là không có tiện. Em chỉ có thể nói với anh rằng là em đã có tên của kẻ tống tiền rồi. Nhưng mà người ta tống tiền chú là vì cái chuyện gì? Có thể là liên quan đến cái người chết cho được ở dưới gốc bưởi. Ồ hay, chú cứ nói rõ ra xem nào. Kẻ đó biết rõ cái người chết kia là ai sao? Có thể như vậy đấy anh ạ. Ngoài ra kẻ đó còn biết chuyện quá khứ của gia đình mình. Họ còn có giấy tờ bằng chứng. Chuyện có liên quan đến chế độ anh ạ. Đó là chuyện xưa cũ thì chú lo cái gì mà đến nỗi phải bị tống tiền hả? Chú Dũng thở dài. Anh ơi, nói thật với anh là có những chuyện anh không hiểu đâu. Thật. Chuyện lộ ra thì có thể là ta mất tất cả đấy. Lúc ấy bác Khôi đang ở trên đà Thịnh Phát. Còn Ngọc Anh nhà anh, thằng Thế Anh nữa, đều có tham vọng là theo cái hướng binh quyền. Nếu như để chuyện cũ bị đào xới lại thì không biết như thế nào được đâu anh ạ. Chuyện địa chủ ngày xưa sao? Chẳng phải là sự đã qua rồi. Sao có người còn nhắc lại chuyện này làm gì? Vâng. Nhưng mà có chuyện anh không biết. Cái ngành của em với hình thế anh, với con Ngọc, hay là sự nghiệp của bác Khôi sẽ sụp đổ nếu như mà chuyện của bố mẹ làm cho Pháp bị phơi bày. Không phải tự nhiên em làm như thế. Công ty em có thằng Duy, ông nội của nó thời xưa làm cho Pháp. Nó vừa học vừa tốt nghiệp trường an ninh xong thì bị người ta tố là gia đình bán nước đấy. Thằng bé lằng nhằng lắm. Nó như phát điên sau cái sự cố ấy. Em đã gặp nó lang thang ở trên cửa khẩu, cho nó ít tiền khuyên nó làm lại cuộc đời. Sau này em nhận nó vào công ty làm đấy. Thế nên chú lo lắng cho bác Khôi và bọn trẻ con sẽ bị như vậy sao? Nghề thì có biết bao nhiêu nghề, không làm nghề này thì làm nghề khác. Chúng nó toàn là những đứa thông minh lanh lợi. Chú Lô nghĩ là chúng nó tiêu cực hay sao? Đến đây, chú Dũng im lặng không đáp. Bác Phụng lại tiếp. Gia đình ta bị đấu tố chú còn nhớ chứ? Cả gia đình đã tưởng là sẽ bị đạp xuống đáy. Ấy thế mà mẹ vẫn cứ kiên cường chèo chống nuôi dạy chúng ta lên người. Chú xem cái khu vực này có gia đình nào thịnh vượng được như nhà ta không? Sao chú không nghĩ thoáng ra mà để cho người ta khống chế thế? Chú có lớn mà tại sao chú dại thế? Em nghĩ đơn giản là đưa tiền cho họ, lấy lại chứng cứ thì bảo vệ được mọi người. Đáng tiếc là lòng tham của chúng nó vô đáy. Bây giờ gia đình ta đã thành ra như vậy rồi. Chú Khôi đã mất, còn Ngọc nhà tôi thì điên điên loạn loạn. Hai thằng con nhà chú Khôi thì đang nguy kịch như thế. Tôi nghĩ là chú cần gì lo lắng cái chuyện ấy nữa. Họ thích tố cáo thì cứ để chúng nó tố cáo. Chú đừng mất công tìm hiểu nữa. Nhưng mà người ấy cố gắng nhằm vào gia đình ta. Mọi chuyện về gia đình ta, nó nắm rõ như trong lòng bàn tay ấy. Không chỉ riêng cái chuyện bố mẹ đâu. Ngay cả cái chuyện tất cả anh em ta, cái chuyện bọn trẻ con, nó đều điều tra rõ ràng. Em còn chuyện khác giấu anh. Có lẽ em cần nói rõ mọi chuyện. Nếu không, em ăn không ngon ngủ không yên. Đặc biệt là em không muốn em và thằng Tùng lại có thêm bất kỳ hiểu lầm gì. Đến đây thì bác Phụng nhíu mày. Chú còn giấu tôi chuyện gì? Thằng Tùng... Thằng cô Tùng Lâm. Anh ơi, cái thằng cô đấy nó không phải là con thằng Tùng nhà em. Cái gì? Sao bây giờ chú mới nói? Trước đây chẳng phải... Anh nghe em nói hết đã. Thực ra nó là một sự cố ngoài ý muốn. Thằng bé đúng là con cháu nhà mình, nhưng không phải là con thằng Tùng. Thế không phải con thằng Tùng thì con ai? Đừng có nói với tôi nó là con chú. Thằng bé không bao giờ là con của bố cháu được. Bố của đứa bé là người khác. Đúng lúc ấy, thằng Tùng lên tiếng từ phía sau, làm cho cả hai anh em bác Phụng giật mình. Chú Dũng quay mặt, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của con trai. Chú tính hỏi chuyện thì thằng Tùng đã lên tiếng trước. Bố còn định giấu con đến bao giờ? Không lẽ trong mắt bố còn không có nghĩa lý gì hay sao hả bố? Thằng Tùng quay lại nói bác Phụng. Bố cháu chắc chắn không phải là cha của thằng bé Tùng Lâm. Và cháu cũng không phải là cha của nó. Kìa, Tùng, Tùng, sao con nói như vậy? Thằng Tùng nhìn thẳng vào mắt bố mà đáp. Con biết tất cả mọi chuyện. Thực ra con luôn chờ một ngày để bố gọi con vào phòng nói chuyện như hai người đàn ông. Đáng tiếc là cái ngày ấy không có. Con đang nghĩ, bố mãi mãi chỉ coi con là một thằng bé lên ba. Kìa, không phải. Bố không nói là vì bố không muốn con đau khổ hay là dằn vặt. Đặc biệt là bố sợ là bố con mình rồi đến lúc nó không có tiếng nói chung. Đó là bố nghĩ thôi, chứ không phải là con nghĩ. Bác Phụng bấy giờ mới lên tiếng. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hai bố con chúng mày nói cho tao nghe được không? Cháu đã nói rõ ràng rồi. Cả cháu và bố cháu không phải là bố của thằng bé Tùng Lâm đâu. Bố thằng bé là một người khác. Hiện tại, người ấy đang nằm ở trong phòng cấp cứu kia. Thằng Tùng vừa dứt câu thì cả bác Phụng và chú Dũng đều ngạc nhiên. Bác Phụng thốt lên. Làm sao có thể chứ? Nó là ai? Bấy giờ cả hai cha con chú Dũng cùng lên tiếng. Là... Chú Dũng giơ tay ngắt lời. Sao con biết chuyện này? Thằng Tùng đáp. Bố ạ, con biết nhiều hơn là bố nghĩ đấy. Tuy nhiên, để mà nói làm sao con biết chuyện này không quan trọng. Bây giờ bác Phụng mới quay sang. Vậy ra chú biết mọi chuyện, nhưng chú cố tình giấu tôi, giấu mọi người. Anh, em kêu có lý do riêng. Em không thể nói cho cả nhà biết rõ sự thật được. Thế kể cả với anh em ruột thịt chú cũng giấu. Bố cháu thà là để cháu bị mang tiếng, nhưng quyết tâm bảo vệ cho mọi người. Bác, bác đừng trách bố cháu. Thế tóm lại ai mới là cha đứa bé? Tại sao mọi người lại làm vậy? Là anh Xuân. Chính là anh đã cưỡng bức Nga để cho cô ấy có bầu sinh ra thằng cô Tùng Lâm. Lý do tại sao bố cháu làm vậy là bởi vì cháu và Nga hồi ấy đang yêu nhau. Nếu như có chuyện xảy ra, đến lúc có thai thì đó là chuyện bình thường giữa những đôi yêu nhau. Tuy nhiên nếu như là anh Xuân thì lại khác. Anh ấy phạm pháp, hiếp dâm thì sẽ bị đi tù. Nếu như chuyện ấy xảy ra thì cuộc đời và sự nghiệp của anh ấy sẽ tan tành. Lần này, người bị sốc lại chính là bác Phương. Bác Phương nghe xong thì gục xuống. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chú Dũng bấy giờ mới vội vàng tiến đến, đỡ lấy chị dâu. Chị, sao chị lại ra đây? Nếu tôi không ra thì các người còn định giấu tôi đến bao giờ? Bác Phương ngẩng đầu lên trời, đôi mắt đỏ quạch. Ông trời ơi, cái chuyện gì xảy ra với gia đình tôi thế này? Rốt cuộc là tôi đã sai ở đâu để phải chịu cái quả báo thế này? Chồng tôi chết, các con tôi sống chết còn chưa rõ. Bây giờ đến cả cháu nội tôi cũng không còn. Sao lại cứ đổ dồn lên chúng tôi thế này? Thằng Tùng dìu bác Phương ra cái ghế đá ngồi xuống. Chuyện dù sao cũng đã qua rồi bác ạ. Bây giờ bác phải giữ gìn sức khỏe để còn lo cho các anh cháu. Bác Phương đang khóc, dường như bao nhiêu nỗi đau đớn dồn nén đã vỡ bùng ra. Thằng Tùng thở dài. Chuyện đến như vậy, thật ra cũng đâu có ai muốn đâu bác. Cháu làm ơn, làm ơn kể cho bác rõ đi. Thằng Xuân nó rất nhát, đến cả không dám nói chuyện với con gái. Mà sao nó lại làm ra chuyện như thế? Bác Phụng bấy giờ cũng gật gật đầu ra hiệu cho thằng Tùng kể. Thằng Tùng hít một hơi thật sâu, đoạn chậm rãi kể lại câu chuyện của những năm trước. Ngày ấy, Nga và Tùng là một cặp tình yêu học đường, trong sáng hồn nhiên. Cả hai đều học rất giỏi và được mọi người quý mến. Tốt nghiệp xong, họ hứa với nhau là sẽ cùng thi vào học viện ngân hàng. Chuyện của cả hai ngày ấy được ít người biết đến lắm. Trong một lần nói chuyện, vui vẻ kể cho Xuân và Hoàn nghe về cô gái tên Nga. Xuân cũng từng cùng Tùng và Nga gặp mặt mấy lần. Mọi người không ai biết rằng Xuân lại rất thích để ý đến bạn gái của em mình. Mọi chuyện cứ bình lặng trôi đi. Cho đến một ngày, cô Nga tới chơi tại nhà một người bạn. Ngày hôm ấy, mọi chuyện đã phát sinh khi mà mọi người uống quá chén. Cô Nga do không uống được rượu, cho nên chỉ nhấp vài hớp bia. Thế nhưng lại say trước và được dìu vào trong phòng ngủ, nằm cho đỡ mệt. Nhóm 8 người còn lại có Xuân, Tùng và 6 người khác là ba cặp đôi đang yêu đương, bạn của Xuân. Cũng từng bị Trúc đến say mềm. Cho đến khi tỉnh lại thì Tùng thấy mình không mặc quần áo, đang nằm bên cạnh Nga trong căn phòng. Sau sự cô ấy, Tùng đinh ninh rằng là mình đã vượt quá giới hạn với Nga trong cơn say. Nga tỉnh dậy cũng bất ngờ, nhưng vì yêu Tùng cho nên cũng không có giận hờn hay trách móc gì. Nga chủ động nói sẽ uống thuốc tránh thai khẩn cấp, bởi vì cả hai còn quá trẻ để tính đến chuyện làm cha mẹ. Hơn thế nữa, mọi người đều biết chắc chắn là Châu Dũng sẽ ngăn cản nếu như thời điểm đó cả hai tuyên bố đến với nhau. Sau đến một tuần, Châu Dũng đột nhiên sắp xếp hồ sơ cho thằng Tùng đi du học. Hồ sơ chú một tay chuẩn bị đốc thúc, thằng Tùng không có cơ hội từ chối, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Cô Nga biết chuyện cũng vui vẻ khuyên Tùng đi học, hứa sẽ chờ đợi ngày Tùng trở về, hai người sẽ tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Tùng đi, Nga phát hiện ra mình có bầu. Thế nhưng lại bị chú Dũng ngăn cản. Chú gay gắt, cấm đoán, yêu cầu Nga phải cắt đứt mọi mối liên quan với Tùng. Chú triệt để muốn chấm dứt mọi chuyện tới cô gái, vì phát hiện chuyện cái thai kia không phải của thằng Tùng mà là của thằng Xuân. Vì sợ vì cô ấy mà anh em Xuân Tùng trở mặt nhau. Bây giờ bác Phương mới lên tiếng. Rõ ràng là khi tỉnh dậy là thằng Tùng nằm cạnh cô Nga kia. Tại sao lại thành thằng Xuân nhà tôi? Chú Dũng đáp. Nhà đó có gắn camera giám sát. Có điều em đã gặp và hỏi rõ mọi chuyện ngày hôm ấy. Ngoài ra cháu Xuân cố ý bỏ thuốc mê vào ly nước của con Nga. Chuyện này nó cũng đã thú nhận với em sau khi bị phát hiện và bị bạn nó dùng chính cái đoạn camera quay lại ấy để tống tiền. Đến đây, thằng Tùng tiếp lời. Bố cháu đã phải chi một khoản khá lớn để mua loại đoạn quay phim đó để bảo vệ cho anh Xuân. Bố cháu cũng thu xếp cho cháu đi khỏi Việt Nam, tránh tiếp xúc với mối quan hệ phức tạp với Nga. Chính bố cháu cũng tung tin rằng là Nga có con với cháu do sự cố ngày ấy, rồi lấy cớ gia đình không muốn đăng hộ đói để ép Nga bỏ đứa bé. Bố cháu thuê người gây ra áp lực phía sau gia đình Nga, ép cô ấy phải từ bỏ cái thai. Bố cháu cũng chính là người đứng đằng sau đưa tin Nga lấy chồng để cắt đứt mọi thứ với cháu. Tuy nhiên đáng tiếc là cô ấy lại chọn bỏ đi đến vùng khác để sinh con. Chắc trong thâm tâm cô ấy vẫn nghĩ đứa bé là con của cháu, cho nên mới đặt tên thằng bé là Tùng Lâm. Bác Phụng hỏi, vậy ra mọi chuyện đều là do một tay chú thu xếp. Cố làm sao, ngày tôi yêu cầu tú chú tìm kiếm, chú lại tỏ ra là không biết gì. Chú Dũng giải thích, em đã quả thực là mất thông tin của con bé. Em những tưởng là con bé bỏ đi như vậy là mọi chuyện coi như xong. Mãi sau này, anh đòi tìm kiếm thì em mới gấp rút đi tìm. Em không phải là người ác đến mức đuổi cùng giết tận, triệt con đường sống của người ta như thế. Bác Phương đau khổ tự trách móc bản thân mình, đã buông lơi con cái, khiến cho thằng Xuân làm ra chuyện tày đình như vậy. Tuy nhiên hiện tại hai anh em nó đang nguy kịch đến tính mạng, có trách móc cũng chẳng để làm gì. Bác Phương day dứt. Bác xin lỗi. Vì lỗi người làm cha làm mẹ như bác, không dạy bảo các anh đến nơi đến chốn, khiến cho con bị hàm oan bấy lâu. Bác thay mặt anh Xuân xin lỗi con. Thằng Tùng đáp. Lúc con biết chuyện con cũng giận lắm. Tuy nhiên suy cho cùng thì nó là cái số phận của mỗi người chúng con. Hơn nữa, anh Xuân cũng đã hối lỗi. Anh ấy vẫn lui tới viện nhờ bác sĩ giúp đỡ Nga hồi phục. Anh ấy có lẽ nhất thời nghĩ không thông, cho nên mới xảy ra cái chuyện đáng tiếc ấy. Chú Dũng hỏi, thế còn chưa cho bố biết, tại sao con lại rõ cái chuyện này? Thằng Tùng đáp, là vì có người đã gửi cho con đoạn video đó. Là cái thằng khốn kiếp ấy sao? Hay là kẻ khác? Con không biết là ai. Tuy nhiên họ nhằm vào gia đình mình, mục đích cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Con biết, bố làm như vậy là có cái lý của bố. Cho nên con cứ chờ đợi một ngày, bố sẽ nói cho con tất cả mọi chuyện. Chú Dũng nắm chặt tay lại đến nổi cả gân xanh. Em mà biết kẻ nào đứng đằng sau, em sống chết với nó. Nó đã tống tiền em mấy lần vì cái đoạn video tội lỗi đó. Lần đầu là thằng khốn kiếp kia thì không nói, mấy lần sau chắc chắn là kẻ khác. Kẻ này hành tung bí ẩn, mục đích của nó chắc chắn là muốn gia đình ta tan đàn xẻ nghé. Em đã cố gắng kẻ đã đứng đằng sau tất cả mọi thứ đi. Em mà tìm được nó thì... Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.